tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 49, tra tấn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Đoạn Kim Thần rời đi, trong lòng anh luôn cảm thấy lo lắng. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh gọi điện đến phòng khách sạn nhưng không có ai bắt máy. Anh liền gọi cho chị gái tiếp ở quầy lễ tân và hỏi Đường Hoan đã về chưa. Chị gái đó nói, sau khi anh và Đường Hoan rời khỏi thì vẫn chưa về. Sự lo lắng trong lòng càng tăng lên, đôi mày anh nhíu chặt lại. Quay trở lại phòng riêng vừa nãy, nhân viên nói với anh Đường Hoan đã về từ lâu rồi. Cuối cùng anh đành phải đi về, anh gọi cho Đường Hoan nhưng cô không bắt máy. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời. Anh bẻ lái vô lăng một cách tức giận, trong khi giảm tốc độ của xe, anh quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng Đường Hoan và tiếp tục gọi điện thoại cho cô. Khi đi qua ngã tư, ngay lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại và gọi điện cho Đường Hoan một lần nữa. Đột nhiên trong bóng tối, anh vô tình lướt qua một tia sáng, khi anh nhìn kỹ lại thì đó là một chiếc điện thoại bị rơi dưới đất, anh nhanh chóng xuống xe. Khi anh nhặt chiếc điện thoại lên, vừa vặn nhìn thấy ba chữ đang hiện trên màn hình. Đoạn Kim Thần, đây là điện thoại của Đường Hoan, chết tiệt, anh lấy điện thoại ra và trực tiếp gọi cho người trợ lý người Mỹ. Cậu lập tức kiểm tra cho tôi camera lối ra vào ở khách sạn Colo, còn cả hành tung của Đường Hoan sau khi cô lấy rời khỏi, một khi có tin tức hãy gọi ngay cho tôi. Vâng, nói xong, Đoạn Kim Thần cầm điện thoại lên xe và rời đi. Cùng lúc đó, thuốc mê dần hết tác dụng, Đường Hoan tỉnh dậy sau cơn hôn mê, trong mũi cô vẫn còn đầy mùi hắc của thuốc mê. Đập vào mắt cô, là chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, ánh sáng trong phòng mờ mịt, cô sững sờ trong giây lát, sau đó cô tìm kiếm xung quanh và quan sát cách bày trí của căn phòng. Hóa ra đây là một căn phòng dành cho cặp đôi tình nhân, hơn nữa còn có rất nhiều đồ liên quan đến phương diện giường chiếu. Da đầu cô dâm ran một lúc, không phải cô bị người ta bắt cóc đấy chứ? Tại sao cô lại ở một nơi như thế này? Cô muốn đứng dậy khỏi giường, lúc này mới phát hiện hai tay bị trói chặt, cô giãy giụa một chút và thấy rằng chân cũng bị trói, cô cúi đầu xuống và phát hiện bản thân lúc này đang bị trói trong một tư thế hình chữ đại. Hình chữ đại, hình người nằm dang hai tay hai chân ra. Cô tỉnh rồi, một câu nói tiếng Trung giờ tệ vang lên, Đường Hoan quay đầu ra và nhìn thấy Anderson đứng cách đó không xa, trong bóng tối cô không nhìn rõ sắc mặt người đàn ông, cô chỉ nhìn thấy trên tay anh ta đang cầm một cây roi và đang từng bước tiến về phía cô với ánh mắt phấn khích và điên cuồng. Đường Hoan sợ hãi co rúm người lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Anh bắt tôi làm gì? Giọng nói của Đường Hoan bị lạc đi vài phần, hai tay cô nắm chặt lại. Cái tên Anderson này muốn làm gì? Anh ta không phải đối tượng mà Đoạn Kim Thần muốn hợp tác sao? Bắt cô đến đây để làm gì? Đoạn Kim Thần thì sao? Anh có biết việc cô mất tích không? Hay là lúc này anh đang tình nồng ý đượm với Lương Phỉ Phỉ? Đường Hoan không kìm được mà nở một nụ cười cay đắng, vào lúc này, người mà cô nghĩ đến lại là Đoạn Kim Thần. Nếu như anh biết cô bị trói, liệu anh có giống như lần trước xuất hiện như một vị cứu tinh trước mặt cô không? À, khi Đường Hoan đang phân tâm, cô không phòng bị gì mà bị quất một roi, cơ thể đột nhiên đau đớn, khiến cô hét lớn lên. Cơn đau lan khắp cơ thể, lông mày cô nhíu lại và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Anh bị điên à, chết tiệt, rảnh rỗi quá nên đánh cô sao? Gocchuyenaudio.com. Đau chết mất, người này bị điên sao, lẽ nào là vì cô từ chối ăn cơm với anh ta nên trong lòng anh ta cảm thấy khó chịu cho nên mới trói cô ở đây? Một tia sáng xẹt qua tâm trí cô, cảnh tượng nhanh chóng bị đảo lộn, thứ vừa nãy cô nhìn thấy, cô sợ hãi quay đầu đi, nó khiến hai mắt cô co rút lại, máu trên người cũng đông cứng theo. Anh ta không những bị điện, mà còn là một tên biến thái. Đến lúc này, mà cô vẫn không biết rõ ý đồ của người đàn ông này thì quả thực là cô đã sống một cách vô ích, con người này là một tên biến thái SM. Hãy gào to hơn một chút nữa. Anderson khẽ vung tay lên, cây roi màu đỏ máu quất lên người cô, lộ ra một mũi nhọn sắc bén. Ô cây roi rơi xuống, một cơn đau thấu tim truyền đến, sắc mặt cô tái nhợt, cô cắn môi dưới và không để mình phát ra âm thanh. Đôi mắt chứa đầy sự thù hận và giận dữ. Tại sao Đường Hoan cô lại luôn xui xẻo như vậy, luôn gặp phải những kẻ bệnh hoạn mất trí? Anderson, rõ ràng anh biết tôi là vợ của Đoạn Kim Thần, lẽ nào anh không sợ đắc tội với anh ấy sao? Biết điều thì hãy thả tôi ra, nếu không anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Đường Hoan nói một cách mạnh mẽ, mồ hôi trên trán không ngừng ứa ra. Đường Hoan nghĩ rằng cô lôi tên của Đoạn Kim Thần ra, đối phương sẽ sợ hãi, ai ngờ. Ha ha, bây giờ anh ta muốn nắm quyền đại lý của công ty tôi ngủ với vợ anh ta một chút thì có sao? Nụ cười nham hiểm của Anderson khiến Đường Hoan nổi da gà, câu nói tiếp theo của anh ta khiến Đường Hoan như rơi xuống hầm bằng.